hắn vẫn không ngừng sai bảo cô làm việc. Quách Khả Du quả thật rất mệt mỏi. Cô có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.